Chương 108, Phượng Hoàng Phi Thiên. Sở Nguyên thực bất đắc dĩ, ở hắn đích xác nguyên vòng bảo hộ dưới, tuy rằng có thể miễn cưỡng hô hấp, nhưng đối một quyển thanh mà nói, không khí vẫn là quá mức loãng chút, không có biện pháp, hắn chỉ có thể ôm một quyển thanh thân thể, hướng mặt hồ phía trên bơi đi. Gì đây là cái gì đột nhiên, Sở Nguyên cảm giác được chính mình đầu, tựa hồ đánh vào cái gì vậy phía trên, theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy. Cái gì tình huống thế nhưng hữu nữ nhân ở trong này tắm rửa không biết lao tử chiếm này địa phương sao, hắn vừa rồi đắm chìm ở ôn nhu hương bên trong, nhưng lại không có cảm ứng được đao bạch phượng đã đến. Giờ phút này lược mở ra khai thần thức, liền phát hiện trong nước người, rõ ràng là đại lý hoàng phi đao bạch phượng trời đất chứng giám. Nàng dĩ nhiên là ngồi xổm trong nước gân đao bạch phượng ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, thoải mái liên bốn phía hết thể đều đã quên, đột nhiên cảm giác. Được có cái gì đồ vật này nọ đụng phải chính mình một chút, nhất thời tỉnh táo lại, hướng tới dưới nước nhìn lại. Sở Nguyên rõ ràng thấy được của nàng động tác, trong lòng tà niệm chợt hiện, nháy mắt bàn tay to vung lên, chân nguyên kích động mà ra, đem cả tiểu hồ nước gợn, chấn đắc rất nhanh nhộn nhạo lên, kể từ đó, đao bạch phượng cái gì cũng không thấy được. Ai, có thể là của ta ảo giác đi, đao bạch phượng thì thào một câu, lại tiếp tục khơi mào hồ nước, trà lau chính mình ra thịt, mà hết thể này đều bị Sở Nguyên thần thức rõ ràng vô cùng cảm ứng được. Trong lòng tàn niệm điên cuồng lóe ra. Vì thế, hắn một tay ôm một quyển thanh, một tay ở trong nước nhẹ nhàng sờ thượng đao bạch phượng, hắn động tác cực kỳ mềm nhẹ, lại có cấp tốc nhộn nhạo nước gợn làm che giấu. Đao bạch phượng thế nhưng không có nhận thấy được đây là nam nhân tay, mà còn nghĩ đến đây là dòng nước đánh sâu vào cảm giác, nhưng dần dần địa, đao bạch phượng liền cảm giác được không thích hợp. Theo thời gian trôi qua, của nàng trạng thái càng ngày càng mơ hồ, Sở Nguyên xem trợn mắt há hốc mồm, bất quá phía sau, hắn làm sao còn nhẫn được, lúc này liền thoát ra mặt nước, một tay ôm một quyển thanh, một tay bắt lấy đao bạch phượng, liền ai đao bạch phượng rốt cục phát giác không đúng, mới từ cái loại này sương mù trạng thái trung thanh tỉnh lại đây, đã bị nhất sóng tiếp theo nhất sóng đánh sâu vào, cấp bị lạc tâm trí. Vì thế, vị này đại lý hoàng phi hoàn toàn trầm luân. Đương hết thể chấm dứt, đao bạch phượng đã muốn từ trầm luân trung thanh tỉnh lại đây, nhưng đã muốn vô lực phản kháng, nàng cả người bủn rủn vô lực, thậm chí liên nhắc tới chân khí khí lực đều không có, chỉ có thể dùng oán độc ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, ngươi không chết tử tế được ba một tiếng. Sở Nguyên không chút khách khí một cái tắt phiến ở tại đối phương trên mặt, hắn trong lòng đối với đao bạch phượng định vị, chính là một cái nữ nô hoàng phi đại nhân, hiểu vài món sự tình. Ngươi khả nhất định phải muốn làm rõ ràng, hắn một phen nắm đao bạch phượng cằm, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, giống như ác ma chi mắt. Thứ nhất, là sở mộ trước đến nơi đây, ngươi sau lại, ngươi ở sở mộ trước mặt không sợ nhỏ, sở mộ hay không có thể lý giải vì, hoàng phi ngươi ở hấp dẫn ta đâu. Ngươi đao bạch phượng giận dữ, nhưng cằm bị nắm bắt lại nói không ra nói đến, chỉ có thể nghe Sở Nguyên tiếp tục đạo. Đệ nhị, vừa rồi hoàng phi tựa hồ so với sở mộ còn muốn khoái hoạt ta đao bạch. Phượng nổi giận nảy ra, thân tình đỏ bừng, nàng lại nghĩ tới vừa rồi hết thể dường như hồ thật là nàng trước đắm chìm tại nơi khôn cùng khoái hoạt bên trong, thậm chí ở Sở Nguyên xuất hiện thời điểm, đều không có phản kháng Phật tổ ở trên, đệ tử nghiệp chướng nặng nề tín ngưỡng Phật hiệu đao bạch Phượng, giờ phút này liền chết tâm đều có, nàng cũng không biết làm sao tới khí lực, tay phải tụ tập một chút chân khí, liền hướng tới chính mình ngực chụp đến, muốn lấy chết minh trí nhưng mà ở Sở Nguyên trước mặt. Này có thể sao, ba lại là một tiếng thanh thúy bàn tay thanh, đau nhức dưới, đao bạch phượng bàn tay thượng tụ tập một chút chân khí nháy mắt tan thành mây khói, mà ngay sau đó, nàng liền cảm giác được Sở Nguyên trong tay khí lực đuổi dần tăng đại, ánh mắt cũng trở nên lánh liệt đứng lên, ngươi cho ta nghe tốt lắm, từ giờ trở đi, thân thể của ngươi thuộc loại ta tự sát, nghĩ muốn cũng không nếu muốn nói xong, hắn một phen bung ra đao bạch phượng, ôm vẫn như cũ ngủ say một quyển. Thanh, chậm rãi lên bờ. Ánh trăng chiếu vào hắn kia cân xứng thon dài thân thể phía trên, nhưng lại làm cho đao bạch phượng xem sửng sốt một chút. Bất quá nàng nháy mắt liền quay đầu đi, đồng thời oán độc nguyền rủa Sở Nguyên. Ngươi này ác ma, nhất định hội hạ 18 tầng địa ngục, ha ha ha. Sở Nguyên ngửa mặt lên trời cùng tiếu, quay đầu lại nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, cho dù tới rồi địa ngục, sở mộ cũng sẽ thải điệu diêm vương, trở thành địa ngục đứng đầu mà ngươi. Chính là địa ngục đứng đầu một cái nữ nâu, ngươi đao bạch phượng đã muốn không biết dùng cái dạng gì ngôn ngữ, đến nguyền rủa Sở Nguyên. Sở Nguyên không chút nào để ý, tự cố mục đích bản thân nói, không cần lo lắng, ngươi không phải cô đơn một người, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Lý Thanh La, đều là của ta nữ nô mà rất nhanh. Nguyễn Tinh Trúc cũng sẽ cùng các ngươi giống nhau. Đào Bạch Phượng nghe hoàn toàn choáng váng. Trời ạ!